Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 196, mau tới sở ta tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiển hơi cảm nhận được điều gì đó, quay lại đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Đường Ninh. Ánh mắt lấp lánh như có ánh sáng nhỏ. Bạch Hiển ngẩn ngơ nhìn hắn, ngồi bên cạnh, đầu cảm thấy nặng nề. Em đang nghĩ gì thế? Giọng nói trầm ấm quen thuộc nhanh chóng kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Bạch Hiền cảm thấy toàn thân như đang nóng lên, cúi đầu giả vờ không có việc gì. Không có gì, chỉ là đang ngẩn người. Đường Ninh dường như cười nhẹ một cái, lại nựng Bạch Hiền vài cái. Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích, đợi hắn nựng xong, còn rất tự nhiên dựa vào, ngáp một cái. Đường Ninh quay đầu nhìn hắn, mệt hà, Bạch Hiển nằm lên đùi hắn, vừa mở mắt đã thấy được khuôn mặt hắn, nhìn vào gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn. Bạch Hiển không nói gì, một lúc lâu mới thở dài, không biết, không có sức, nhưng lại không muốn ngủ. Đường Ninh cười lên, kéo hắn lại gần, ôm vào lòng, không phải là không muốn ngủ đâu đúng không? Chắc là cần người dỗ dành đúng không? Mặt Bạch Hiển đỏ lên, vô thức phản bác, làm gì có chuyện đó, em không phải trẻ con. Đường Ninh nhướng mày, không nói gì, chỉ ôm hắn chặt hơn một chút, cảm giác ấm áp bao bọc cơ thể thật sự rất thoải mái. Người vừa mới còn cứng đầu nói không muốn ngủ, giờ đã ngã vào chốn êm ái này, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đường Ninh ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của hắn. Cúi đầu nhìn, người đã nhắm mắt lại, hàng mi dài không ngừng phát ra một loại, đến đây sờ ta nào. Sự quyến rũ, những sợi lông tơ trên mặt mờ mờ hiện ra, kết hợp với dáng vẻ co rúm trong lòng hắn, thật sự làm cho tim hắn mềm nhũn. Đường Ninh nhẹ nhàng cúi đầu, chạm vào mặt Bạch Hiền. Bạch Hiền dường như cảm nhận được, động đậy một chút. Đường Ninh khéo léo vỗ vỗ lên người hắn, thế là lại được dỗ ngủ. Đường Ninh nhịn cười, sau đó lại thở dài. Tiểu Hiển nhìn có vẻ vui vẻ, nhưng thực tế không ai biết em ấy đã gánh chịu điều gì. Mỗi lần ngủ đều cảnh giác không thôi, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ tỉnh dậy, rõ ràng là không hề buông lỏng. Có lẽ chính em ấy cũng không biết nhỉ. Đường Ninh nhẹ nhàng lắc lắc người trong lòng, động tác dỗ ngủ rất thành thạo, âm thanh thảo luận của đám Bạch Quỳnh cũng ngày càng nhỏ. Khi mặt trăng cao trên bầu trời, đồng cỏ hoàn toàn rơi vào im lặng, trong bóng tối chỉ còn lại những nơi ánh trăng chiếu tới, phát ra ánh sáng dịu dàng. Bang, một tiếng nổ lớn làm tất cả mọi người tỉnh dậy. Đường Ninh ôm Bạch Hiển nằm trên cỏ, động tác đứng dậy chậm lại một chút. Đám Bạch Quỳnh đã đứng dậy cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh. Lại có vài âm thanh, sau đó lại vang lên vài tiếng rít gào không lành. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Dưới ánh trăng, đội ngũ đỏ trắng lẫn lộn ở phía sau, theo sau là một vài con quái thú khổng lồ, chủng tộc dương cao lưỡi hái khổng lồ, từng bước tiến gần tới mọi người. Gầm, một tiếng hô vang lên, Bạch Hổ ngửa đầu gầm lên trời, sau đó lập tức lao thẳng về phía hướng của chủng tộc. Với khí thế hùng hổ, đã khiến đội ngũ đang sợ hãi càng thêm tan rã. Nó đâm thẳng vào một con chủng tộc, một cú vồ và lắc đầu đã làm rách một mảng vỏ của đối phương. Máu phun ra như suối. Báo miêu và những con ngự thú khác ngay lập tức xông lên hỗ trợ tấn công. Thành công giữ chân bọn chủng tộc, cứu được hai gia tộc. Khi Pamela chạy tới trước mặt bọn họ, họ mới nhận ra Gina không biết vì lý do gì mà bị thương nặng. Trên eo cô có một mảng lớn máu loang lổ trên chiếc váy trắng, trông rất bắt mắt. Pamela dùng một bên vai đỡ bên bị thương của cô ấy. Chờ một chút, đừng dừng lại, lùi lại xa một chút. Hỏa huyễn hoa tinh linh bay tới sau lưng họ, phối hợp với các ngự thú khác để tấn công. Những người không bị thương cũng quay lại tìm cách đánh bại chủng tộc. tình hình chiến đấu ngay lập tức sáng tỏ. Mấy con trùng tộc cao cấp không thể nào cản nổi sức tấn công mạnh mẽ như vậy. Từng con một ngã xuống, thi thể nằm trải dài trên đồng bằng, giống như một tấm thảm đẹp bị bám bẩn khó sạch. Pamela mới thở phào, đỡ Gina ngồi xuống, vội vàng gọi một chị em khác lại, dùng thảo dược hồi phục để chữa lành cho mọi người. Vết thương của Gina trông có vẻ không nhẹ, mỗi lần cử động đều có máu chảy xuống theo áo. Khuôn mặt cô không còn sắc màu, nhưng lại không biểu lộ bất kỳ nỗi đau nào. Cả người rất bình tĩnh, không cần lo lắng, chỉ cần chữa trị một chút sẽ ổn thôi. Không có gì đâu, cô thậm chí còn dịu dàng an ủi Pamela và cô bé đang chữa trị cho mình. Cô bé ngay lập tức sụp đổ, vừa khóc vừa nói, em, xin lỗi, chị Gina, em không thể chữa trị cho chị tốt được. Rõ ràng đây không phải là tin tốt, lượng máu chảy ra quá nhiều. Nếu không cầm máu kịp thời, Gina sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Mọi người đều tỏ ra lo lắng. Bạch Hiền đứng cạnh thở dài, bước ra nói, để tôi thử xem. Mọi người ngay lập tức nhường chỗ cho hắn, không chút do dự và nghi ngờ. Bạch Hiền cũng ngạc nhiên một chút, sau đó mới hiểu ra, dù sao hai gia tộc đều từng trải, biết được cách hành động hợp lý nhất trong tình huống này. Sức mạnh chữa trị của hổ phách hóa thành ánh sáng trắng bao trùm lên tay hắn. Bạch Hiền chỉ cần nắm tay Gina, năng lượng chữa trị đã nhanh chóng lưu chuyển khắp cơ thể cô. Cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng làm giảm bớt cơn đau của cô. Gina vốn đang căng thẳng chịu đựng cũng không khỏi thở phào. Cảm ơn, vì vị trí vết thương đặc biệt, Bạch Hiền cũng không tiện hỏi tình trạng của cô. May mà Pamela và những người khác ngay lập tức xúm lại, kiểm tra từng chút một cho Gina. Pamela quay lại, ánh mắt có chút ngây ngẩn nhìn hắn. Cái kia, Bạch tiên sinh, Bạch Hiển nghi ngờ ngẩng đầu. Hả, gọi tôi là Bạch Hiển là được. Chúng tôi có thể nhờ cậu giúp chữa trị cho những người khác không? Kết quả chữa trị này thật tuyệt vời. Bạch Hiển nở nụ cười, đưa tay ra, vì vậy những người bị thương đều đến bắt tay hắn. Do tốc độ quá nhanh, giống như một cảnh fan gặp mặt. Vậy đây là tình huống gì? Trong không gian đa tầng mà các bạn đến có trùng tộc không? Bạch Hiền hỏi khi thấy họ đều đã được chữa trị xong. Pamela gật đầu, đúng vậy, lúc đầu chúng tôi không hiểu rõ cách bố trí của không gian đa tầng này. Vào rất nhiều không gian giống hệt nhau trên cùng một mặt phẳng. Mỗi lần thấy đều giống nhau. Trời ơi, tôi chóng mặt quá, cô ấy bất lực xoa trán. Cho đến khi phát hiện ra độ cao khác nhau, mỗi lần vào một không gian mới, chúng tôi đều gặp phải nguy hiểm lớn nhỏ khác nhau. Có lúc là một số ma thực và ma thú, nhưng cũng có một số trùng tộc cấp thấp và trung cấp. Lần này cũng không biết vận may là tốt hay xấu, lại đụng phải trùng tộc cấp cao. Vì vừa mới vào chưa kịp phòng ngừa, nên mới bị thương nặng như vậy. Bạch Hiền và Đường Ninh nhìn nhau. Có lẽ đây không phải là vận may. Rất có thể trong mỗi không gian kết nối trung tâm đều có trùng tộc cao cấp hoặc ma thực tồn tại, như một thử thách cuối cùng. Nhưng vấn đề là, tại sao họ lại đi suôn sẻ mà không bị tấn công nhỉ? Là nhờ phước lành của Hoa Ngữ. Trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng của Mạnh Trương. Bạch Hiển giật mình, sau đó bình tĩnh lại. Cậu làm tôi hết hồn. Phước lành của Hoa Ngữ là gì? Mạnh Trương cười một cái. Xin lỗi, phước lành của Hoa Ngữ là chỉ phước lành của tiểu tinh linh Hoa Ngữ. Tràn đầy sức mạnh cầu nguyện và bảo vệ. Tiểu tinh linh Hoa Ngữ là một loại hoa tinh linh sống cùng với bó hoa. Khác với hoa tinh linh mà các cậu thuần phục, chúng nhỏ bé và yếu đuối, rất nhút nhát, nhưng sẽ bảo vệ hoa mà chúng gìn giữ bằng mọi giá. Là một sinh vật đặc biệt, khi chúng vui hoặc tức giận, sẽ phát ra phước lành hoặc lời nguyền. Phước lành giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ, còn lời nguyền thì ngược lại. Bạch Hiền hiểu ra, Vậy có nghĩa là chúng tôi vừa mới nhận được phước lành của tiểu tinh linh hoa ngữ ở thung lũng hoa, nên mới có thể đi suôn sẻ đến trước mặt tổ thạch. Đúng vậy, Mạnh Trương khẳng định. Bạch Hiển hồi phục lại tinh thần, vừa buồn cười vừa thầm cảm thông. Có vẻ như vận may của chúng ta vẫn khá tốt. Câu này vừa lúc chen vào sau khi Pamela phàn nàn về sự nguy hiểm trong không gian. Đã thành công nhận được một ánh mắt khinh bỉ. Bạch Hiển nhún vai, quay đầu nhìn ra cánh đồng. Trời đã sáng dần, chỉ một giờ nữa, ánh mặt trời sẽ chiếu sáng toàn bộ cánh đồng. Bên tai đã nghe thấy tiếng chim hót, sự tĩnh lặng của đêm đang dần biến mất. Đường Ninh lặng lẽ quay lại, thì thầm bên tai Bạch Hiển, em đã nghỉ ngơi đủ chưa? Vừa hỏi, tình huống tối qua lập tức hiện lên trong đầu. Bạch Hiển nhếch môi, trăn trở một hồi, cuối cùng vẫn bỏ cuộc không phản bác. Cả người đều chán nản. Đường Ninh nhìn đôi tay đỏ ửng của hắn, cười khẽ vài tiếng, không tiếp tục trêu chọc. Được rồi, thì nghỉ ngơi thêm một chút. Chúng ta đi xem tổ thạch. Nghỉ ngơi ở đây, đương nhiên là chỉ việc ăn uống. Hôm qua chỉ ăn một bữa nên họ đã đói đến mức bụng rán lưng. Chỉ vì quá mệt nên nhịn không ăn mà thôi. Giờ đã ngủ đủ, không phải là cơn đói đang dâng lên sao? Nhóm Bạch Hiển rất hào phóng chia sẻ đồ ăn cho nhóm Pamela, rồi không để tâm đến lời cảm ơn của họ, chỉ chăm chú ăn uống. Gina cầm hộp đồ ăn trong tay, im lặng một lúc lâu, rồi hỏi một câu chất vấn tâm hồn. Các cậu có phải đi đâu cũng có đồ ăn à? Bạch Hiển ngẩng đầu, cười với cô ấy một cái, im lặng không nói, rồi bị Đường Ninh kéo lại. Bạch Hiển khó hiểu nhìn Đường Ninh, đôi mắt trong trẻo. Đường Ninh cảm thấy một luồng khí trong người tan biến, bất đắc dĩ nói nhỏ, đừng luôn cười với người khác được không? Ánh mắt Bạch Hiển bỗng sáng lên, quay qua quay lại, không ai để ý đến họ, cả người tựa vào Đường Ninh, thì thầm trêu chọc, chẳng lẽ anh ghen rồi sao? Không đời nào, không đời nào đâu, đại đội trưởng của em, giọng điệu kéo dài, đầy sự thăm dò, hí. Đường Ninh phức tạp nhìn hắn, gật đầu, em chờ đấy. Bạch Hiển cười lớn, vẻ mặt đắc ý, chỉ là hắn không ngờ rằng một thời gian sau, hắn sẽ không còn đắc ý được nữa. Mấy người cứ ngồi đó nghỉ ngơi, vừa ăn vừa trò chuyện, không khí sôi nổi, không xa là một đống xác của chủng tộc, tan nát, thê thảm vô cùng. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho mấy lính đánh thuê sau khi hạ cánh cũng rơi vào im lặng. Cách chương